Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2915, chương 2914, đến che lấy nhạc viên. Ân, ngay lúc này, Hạ Bình trong lòng hơi động, hắn cảm giác được Tiểu Kim truyền tới tâm linh truyền âm. Dạng này truyền âm dù cho cách xa nhau một cái vũ trụ khoảng cách cũng có thể nghe được rõ rõ ràng. Ràng, lúc bình thường Tiểu Kim cũng rất ít dùng tâm linh truyền âm. Nhưng là hắn lại không nghĩ tới bây giờ lại sử dụng. Chủ nhân, Tiểu Kim mở miệng nói. Cái gì sự tình, là xảy ra chuyện gì sao? Hạ Bình hỏi thăm, gần nhất chúng ta đi một chuyến che lấy nhạc viên. Nhận che lấy nhóm tiếp đãi, nhưng là đám này che lấy tựa hồ có vấn đề rất lớn. Ta cảm nhận được các nàng ở sâu trong nội tâm thật sâu ác ý, Tiểu Kim nói. Chuyện gì xảy ra? Hạ Bình hé mắt, hắn biết rõ Tiểu Kim thôn phệ rất nhiều thần khí toái phiến về sau. Trên người nàng đầy đủ rất nhiều năng lực, trong đó có thông hiểu nhân tâm lực lượng, cảm giác thiện ác. Đã Tiểu Kim đều như vậy nói, như vậy chuyện này nhất định là thật, không rõ ràng, tóm lại đám này che lấy rất lợi hại có vấn đề. Có lẽ các nàng cũng không phải thật sự là che lấy. Hiện tại Tiểu Ngốc tỷ tỷ tựa hồ bị các nàng mang đi, bảo là muốn cử hành một cái gì trưởng thành nghi thức. Còn có trước đó những che lấy kia tỷ tỷ cũng bị cùng một chỗ mang đi. Hiện ở chúng ta giống như bị tạm thời giam lỏng, nói chỉ có chờ nghi thức kết thúc về sau, mới có thể để cho chúng ta rời đi. Tiểu Kim một mạch liền nói ra khoảng thời gian này tao ngộ. Trưởng thành nghi thức, giờ phút này Hạ Bình cũng nhớ lại Thái Ni Á trước đó lời nói. Chẳng lẽ những cái này che lấy thật sự có vấn đề hay sao? Nếu quả như thật có vấn đề, các nàng rốt cuộc ở có ý đồ gì? Vậy được năm nghi thức lúc nào bắt đầu? Nghĩ tới đây, hắn lập tức hỏi thăm. 3 ngày sau lại bắt đầu. Ta cảm thấy nơi này vấn đề rất lớn. Những cái này che lấy trên thân ẩn chứa tà ác lực lượng. Tựa hồ cùng thông thường che lấy không giống nhau. Tiểu Kim nói, hắn biểu thị từ những cái này che lấy trên thân cảm nhận được một cỗ bất tường khí tức. Để cho nàng rất lợi hại không thoải mái. Ngươi tạm thời ở nơi đó chờ, không muốn hành động thiếu suy nghĩ, ta chẳng mấy chốc sẽ. Hạ Bình trầm giọng nói, đã biết, chủ nhân. Tiểu Kim gật gật đầu, nhìn bề ngoài ngơ ngác bộ dáng, nhưng là kỳ thực so với ai khác đều khôn khéo. Che lấy sao, các nàng rốt cuộc ở có ý đồ gì? Được rồi, không quản các nàng ở có ý đồ gì. Tóm lại không nên đánh ở ta người trên đầu, bằng không ta sẽ nhường các nàng hối hận cả đời. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Một ngày sau, Hạ Bình trực tiếp liền rời đi hắc ám cấm khu, trong đó cũng hữu kinh vô hiểm, không gặp được nguy hiểm gì. Đồng thời hắn cũng nhanh chóng đã tới ở hắc ám cấm khu phụ cận che lấy nhạc viên. Chỉ thấy che lấy nhạc viên ẩn nặc ở một nơi khe hở không gian bên trong. Cực kỳ bí ẩn, hơn nữa chung quanh bố trí cường đại kết giới. Cho dù là vô địch thánh nhân cũng khó có thể phát hiện dạng này khe hở không gian. Nhưng là trong này không bao gồm Hạ Bình, nương tựa theo địa ngục kim ô nhãn. Hắn dễ như trở bàn tay tìm được cái này tiến vào che lấy nhạc viên khe hở không gian. Đồng thời ẩn nặc thân hình của mình, thi triển côn bằng năng lực, vô thành vô tức xuyên qua không gian kết giới. Siêu, một giây sau, hắn liền tiến vào trong truyền thuyết che lấy nhạc viên bên trong. Thật là lớn địa phương, vừa tiến vào che lấy nhạc viên, Hạ Bình lập tức liền cảm nhận được chính mình tựa hồ tiến nhập một cái vô cùng to lớn thế giới. Sao mình đã từng gặp bất luận cái gì thế giới bao la đều còn to lớn hơn. Mà thế giới này sinh cơ bừng bừng, khắp nơi đều sinh trưởng úp úp thông thông thực vật, khắp nơi bao trùm rừng rậm nguyên thủy, đồng thời trong rừng rậm cũng sinh sống đếm không hết chân cầm dị thú. Hiển nhiên ở che lấy nhạc viên bên trong không chỉ là che lấy sinh tồn. Cũng thật nhiều thông thường sinh vật sinh tồn. Đồng thời cái địa phương này thiên địa linh khí hết sức nồng đậm. Cho dù là nhân tộc Thái Sơ Thánh Địa cũng khó có thể bằng được che lấy nhạc viên. Thậm chí trong không khí ẩn chứa một cỗ huyền diệu vô cùng thần lực. Tràn ngập vô cùng tạo hóa năng lượng. Ở địa phương này sinh tồn sinh vật cùng thực vật đều hội vô cùng cường đại, tiến hóa nhanh chóng, cho nên ở cái thế giới này thực vật cùng động vật cũng vô cùng cực lớn. Tùy hiện một gốc cây mộc đều cao đạt mấy vạn mét. Tùy tiện một tôn động vật đều nắm chắc vạn trượng. Nhân loại đến địa phương này, phảng phất như là tiểu ải nhân đồng dạng, căn bản không đáng giá nhắc tới, vô cùng nhỏ bé, ân. Bất quá Nhượng Hạo Bình kinh thán nhất cũng không phải là điểm này, mà chính là trôi nổi ở trên bầu trời từng khỏa to lớn vô cùng tinh cầu. Không, đây không phải tinh cầu, hẳn là che lấy mới đúng. Những cái này che lấy ở giữa không trung ngủ say, giống như vô số ngôi sao đồng dạng trôi nổi ở trên bầu trời. Từ trên thân các nàng tản mát ra sức mạnh cực kỳ khủng bố. Bóp méo cái này mảnh thời không? Hơn nữa những cái này che lấy thực lực mạnh mẽ, chí ít cũng là thái cổ cảnh, cũng có tương đương một bộ phận đạt đến vô địch cảnh. Trên thân tràn ngập cổ lão sử thi đồng dạng khí tức. Mỗi một vị che lấy đều có uy áp chư thiên lực lượng. Nếu như những cái này che lấy đi ra ngoài, đủ để quét ngang tất cả chủng tộc. Cũng khó trách những cái này che lấy danh xưng là chủng tộc mạnh nhất vũ trụ. Bị vận mệnh chiếu cố khủng bố sinh mệnh. Cái chủng tộc này cao thủ thật sự là rất nhiều rất nhiều. Cong cong cong cong trong chớp mắt. Hạ Bình thần thức tràn ngập ra qua. Trong nháy mắt liền bao trùm phương viên 40 ước năm ánh sáng. Dễ như trở bàn tay bao phủ toàn bộ che lấy nhạc viên mỗi một chỗ ngóc ngách. Dù cho che lấy nhạc viên lại lớn, cũng không khả năng có đường kính 40 ước năm ánh sáng khu vực. Hơn nữa hắn cũng không lo lắng thần trí của mình lực lượng bị còn lại che lấy cảm giác được. Thần trí của hắn vô thanh vô tức, có thể dễ như trở bàn tay dung nhập sâu trong hư không. Cho dù là hạ vị thần cũng khó có thể phát giác. Nơi này lại còn có một tòa thành trì. Hạ Bình nhíu mày. Ở hắn thần thức cảm giác bên trong, ở che lấy nhạc viên chính trung ương, thình lình xuất hiện một ta cự đại thành trì, đó chính là che lấy nhóm kiến tạo ra che lấy chi thành. Đại lượng vị thành niên che lấy đều sẽ ở tại che lấy chi thành bên trong. Các nàng toàn diện đều hóa thành nhân hình, ở tòa này che lấy chi thành bên trong sinh hoạt, giải trí cùng học tập. Sở dĩ trên bầu trời che lấy, các nàng bởi vì chỗ đang ngủ say bên trong, sở dĩ phải hiện ra nguyên hình, bởi vì thể tích quá lớn quan hệ, các nàng tự nhiên vô pháp đợi ở che lấy chi thành bên trong. Chỉ có thể phiêu phù ở giữa không trung, bất quá nơi này là che lấy nhạc viên, cho nên những cái này che lấy cũng không lo lắng địch nhân đánh lén. Rất là yên tâm phiêu phù ở bốn phía. Cho nên xuất hiện dạng này ngôi sao đầy trời trang cảnh. Thì ra là thế, tiểu kim các nàng liền ở che lấy chi thành bên trong sao. Hạ Bình hé mắt, siêu, thân hình hắn lóe lên, vô thanh vô tức dung nhập giữa hư không. Một cái thuấn di, hắn liền đã tới che lấy chi thành. Giờ phút này Hạ Bình thân hình triệt để ẩn nấp đi. Giống như trong suốt. Đã mất đi tồn tại cảm giác đồng dạng. Bất luận cái gì che lấy đều không thể phát hiện Hạ Bình tồn tại. Thậm chí có thể từ hắn thân thể xuyên toa quá khứ. Ân, Hạ Bình nháy một lần con mắt. Bởi vì hắn phát hiện Tiểu Kim, Tham Mộng Lộ cùng Trung Tiểu Thiến đợi ở che lấy chi thành một cái xa hoa biệt thự bên trong. Tựa hồ 10 điểm tiêu diêu tự tại. Hoàn toàn không có bị giam lỏng tự giác, đặc biệt là Tham Mộng Lộ, cũng không biết nàng có phải hay không bị người bắt hơn nhiều. Đã sớm tập mãi thành thói quen,